Nữ chính, ngụy trang của ngươi rớt rồi. Tác giả, Ngã Ngận Cao Sản, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124, phần 124. Đường Hân, đúng vậy không sai, đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm. Liền Từ Tương Vương đem Vũ Tương đưa cho Tề Thiên Hữu chuyện này thượng xem. Ta là có thể đến ra một cái kết luận, hắn lần này mang ta thấy cha mẹ, tuyệt đối muốn thất bại. Tương Vương không có khả năng chịu đựng một thân phận không rõ giang hồ nữ tử quá môn. Càng đừng nói Tề Thiên Hữu là sắp đi hướng ngôi vị hoàng đế người. Hệ thống, ngươi là nói, Tương Vương nhìn chúng chính là Vũ Tương như vậy con dâu. Có thể đại biểu một phương thế lực quy thuận. Đường Hân, không sai nhi, ta nếu là hắn lão tử, có cái như vậy tiền đồ hài nhi, ta tuyệt đối cũng sẽ như vậy làm. Chỉ là này tiểu thế tử quá độc lập, không đem lão tử đưa tới nữ nhân đương hồi sự, Vũ Tương phóng hắn trong phòng còn có thể bị chỉnh chết. Nói không chừng cũng là hắn ngầm đồng ý. Hệ thống, uy uy uy, đừng tự động đại nhập Tương Vương nhân vật đi. Bình tĩnh một chút, Đường Hân nhẹ nhàng nuốt xuống bánh hoa quế. Toàn bộ ăn cơm quá trình, đều thập phần an tĩnh. Tề Thiên Hữu nhìn, cũng dị thường thuận mắt. Khương Kha biểu tình, che giấu ở khăn che mặt dưới. Hành vi hành động tuy rằng cứng đờ, nhưng cũng còn tính bình thường. Chỉ là Du Bạch, thường thường liền phải quét nàng hai mắt, ánh mắt là rõ ràng kinh ngạc. Tề Thiên Hữu thế nhưng cũng có thể đem một nữ nhân nhớ thương đến như vậy khẩn. Hắn xem như kiến thức tới rồi. Mấy người cứ như vậy lên đường. Mưa gió kiêm trình đi rồi một ngày một đêm. Mắt thấy đã tới rồi Thanh Châu. Ngày mai liền phải tiến vào kinh thành địa giới. Đường Hân rốt cuộc không chịu nổi. Ở một cái đêm mưa. Lặng lẽ từ trên giường ngồi dậy. Xoay người xuống giường. Đây là cái không nhỏ khách điếm. Nhưng Tề Thiên Hữu liền ngủ ở cách vách, nàng cần thiết đem bước chân phóng nhẹ, cũng may hắn ngày thường sống trong nhung lụa quán, sở trụ địa phương, cũng cần thiết là địa phương tối cao đoan đại khí thượng cấp bậc khách điếm. Này đó trên sàn nhà, ở ngày mùa đông, đều phô một tầng thật dày thảm, chân dẫm lên đi, một chút tiếng vang đều sẽ không phát ra. Đường Hân nghĩ nghĩ, vẫn là không có mặc màu đen y phục dạ hành. Trên người chỉ một kiện đơn bạc áo lót, liền mở cửa, đi ra ngoài, nàng nghĩ, quang minh chính đại như vậy vừa đi, thăm thăm Tề Thiên Hữu động tĩnh, nếu hắn cái gì cũng không nghe được, kia nàng đợi chút liền mặc xong quần áo chạy nhanh từ cửa sổ biên đi. Nếu hắn có thể nghe thấy, nghe tiếng mà ra, nàng cũng có thể lấy cớ thượng nhà xí, qua loa lấy lệ qua đi, không nghĩ tới, vừa mở ra môn. Chóp mũi đã nghe tới rồi một tia nhàn nhạt mùi máu tươi. Đường Hân biến sắc, trước tiên lao xuống lâu đi. Phá khai Khương Kha cửa phòng. A Kha, lúc này, còn đang trong giấc mộng Khương Kha trở mình. Mơ mơ màng màng cau mày. Thiếu đến quấy rầy, ai ra, rời giường khí. Đường Hân hướng trong phòng liếc mắt một cái. Không gặp cái gì dị thường. Lúc này mới rón ra rón rén thế nàng đóng lại cửa phòng. Không phải Tề Thiên Hữu muốn sát Khương Kha, còn hảo, là nàng đa tâm mơ siêu đến nỗi Du Bạch, nàng liếc mắt một cái Du Bạch cửa phòng, trực tiếp lừa quá, người này võ công cao cường. Nói như vậy, nàng đánh thắng được người hắn trên cơ bản cũng có thể đánh quá. Không cần phải nàng lo lắng, Đường Hân nhắc tới tâm thoáng một phóng, lại theo hành lang chậm rãi dạo bước, đi tới chính mình trước cửa phòng. Đúng lúc này, bên tai tựa hồ nghe thấy một đạo cực kỳ rất nhỏ tiếng xé gió. Đường Hân đột nhiên phản ứng lại đây, cơ hồ là theo bản năng nghiêng đầu, đầu ngón tay một kẹp, là một quả hoa mai tiêu. Này không phải ma giáo lăng hộ pháp tiêu trì tính vũ khí sao? Tiếp một tiêu Đường Hân, khóe miệng trừ trừ, chậm rãi xoay người, chỉ thấy một cái nhu mỹ nữ nhân, bên miệng treo đạm cười. Vô thanh vô tức xuất hiện ở hành lang, này võ công chi cao, chỉ liếc mắt một cái, là có thể phán đoán ra tới, không nghĩ tới này nho nhỏ khách điếm còn tàng long ngọa hổ. Một cái không liên quan người, thế nhưng có thể tiếp ta một tiêu, vẫn là cái nữ nhân. Lăng Nguyệt ánh mắt mang theo thưởng thức cùng kinh dị, chỉ Gian Lại Bá mà lộ ra tam cái phi tiêu. Nói, ngươi là người nào? Người qua đường, xác định người tới thân phận. Đường Hân dứt khoát dựa nghiêng ở khung cửa thượng. Một bộ sự không liên quan mình cao cao treo lên bộ dáng. Thưởng thức trong tay phi tiêu. Trong mắt lộ ra tàn mạn. Thấy đối phương không đem chính mình để vào mắt. Lăng Nguyệt xem nàng ánh mắt. Lại càng thêm nghiêm túc. Mang theo một mặt kinh nghi bất định tìm tòi nghiên cứu. Chỉ là cẩn thận phân biệt hồi lâu. Vẫn như cũ biện không ra bất luận cái gì khác thường. Trong lòng ám đạo, thấy chính mình còn có thể như thế bình tĩnh. Chẳng lẽ là chú nhan có thuật, không hỏi thế sự thế ngoại cao nhân. Người qua đường có thể có nàng như vậy cường hãn thực lực. Có thể tùy tay tiếp nàng một tiêu. Chỉ sợ này Thanh Châu thành toàn bộ phố, cũng chưa người có thể làm được. Khuya khoắt ra tới, chắc là đã nghe được tiếng đánh nhau. Như vậy đẩy chắc, đối phương nội lực thâm hậu đến làm người khó có thể tưởng tượng. Đường Hân vẫn như cũ rũ mắt thưởng thức phi tiêu, không có trả lời, thậm chí còn đánh cái ngáp, tựa hồ thực khuyết thiếu giấc ngủ. Nàng thật không phải nghe được tiếng đánh nhau mới ra tới. Nàng còn không có như vậy tốt nội lực, bất quá cô nương này càng muốn như vậy đoán, nàng cũng lười đến chọc phá, ma giáo hộ pháp Lăng Nguyệt. Người này thực lực, nàng rõ ràng thật sự, bất quá là nhị lưu nhân vật, chỉ là, duy nhất làm người kiêng kỵ. Lăng Nguyệt cùng trên giang hồ rất có nổi danh Ngọc Diện Thư Sinh. Là đối oan gia, Ngọc Diện Thư Sinh nàng chưa thấy qua, nhưng liền từ người giang hồ đồn đãi xem, tựa hồ cũng là cái đến không được nhân vật, thường xuyên lấy tới cùng nàng đánh đồng. Nhớ rõ có một lần, Tề Thiên Hữu cũng nói qua. Có thể ở trên tay hắn đi 10 chiêu trở lên, trừ bỏ nàng Ninh An, còn có một cái, đó là Ngọc Diện Thư Sinh, không thể trêu vào không thể trêu vào, ngươi, như thế nào không nói lời nào, là cam chịu. Lăng Nguyệt trong mắt hiện lên một tia quyết tuyệt sát ý. Mặc kệ người này có phải hay không so nàng cường, chỉ cần cùng người nọ có quan hệ, đều cần thiết sát. Đường Hân nhíu một chút mi. Thanh âm trước sau như một bình tĩnh ôn hòa, rồi lại ngầm có ý sát khí. Ta vốn là muốn cấp Ngọc Diện Thư Sinh một cái mặt mũi. Các ngươi muốn bắt ai đầu người, cùng ta không quan hệ, chỉ là có một chút, cho ta nhớ kỹ, dưới lầu 342 gian, đều là người của ta. Nếu là ai dám động bọn họ một cây lông tơ, cũng đừng tưởng bước ra cái này viện môn. Lăng Nguyệt nhìn thẳng vào dựa vào khung cửa biên. Không chút nào để ý chính mình hình tượng đánh ngáp, vẻ mặt không chút để ý nữ nhân. Nữ nhân này dung tư coi như là tuyệt sắc, toàn thân cũng không mang theo một tia sát khí, thậm chí bình thản đến tựa như trong đám người tùy tùy tiện tiện lấy ra tới bình thường nữ tử. Chỉ là xem đến lâu rồi, mới có thể phát hiện một chút không đối vị, quá bình tĩnh. Bình thường nữ nhân thấy nàng hoa mai tiêu. Không có chỗ nào mà không phải là sợ tới mức hoa dung thất sắc. Mà nàng khen ngược, lười biếng không có xương, cả người cơ hồ treo ở trên cửa, vừa không cùng nàng khởi chính diện xung đột, lại không giống chỉ là vừa vặn trải qua bộ dáng, tựa hồ hết thảy, đều trốn bất quá nàng cặp kia cực cụ lực hấp dẫn con ngươi. Nàng nói Ngọc Diện ca ca, cũng biết nàng hoa mai tiêu, Nhậm Lăng Nguyệt trầm tư suy nghĩ. Đều nghĩ không ra trên giang hồ từng có trước mắt này hào nhân vật. Tính, đừng nghĩ tuy rằng không tiếp xúc quá Ngọc Diện Thư Sinh. Nhưng liền nghe đồn mà nói, tựa hồ cùng nàng nhân phẩm không sai biệt lắm. Đường Hân bản năng đối hai người bọn họ tên có nhất định hảo cảm. Ta khuyên ngươi vẫn là nhân lúc còn sớm đánh mất ý niệm đi xuống lầu. Này đối diện ở một cái giết người không chớp mắt tiểu ma đầu. Ngươi nếu là còn tưởng có mệnh ở, liền tốt nhất đừng đi trêu chọc đối diện. Lăng Nguyệt ánh mắt theo nàng tầm mắt nhìn lại, thoáng nhìn kia đạo phòng môn, mắt đẹp trừng lớn, ai, Đường Hân nhạy bén bắt giữ đến nàng rất nhỏ biểu tình biến hóa. Sắc mặt biến đổi, cư nhiên như vậy mẫn cảm, nàng muốn giết người, sẽ không liền ở trong môn biên đi, chỉ nghe răng rắc một tiếng rất nhỏ vang nhỏ. Vẫn luôn thon dài hữu lực tay, còn dính huyết, nắm cạnh cửa, thật mạnh giữ cửa kéo ra, đây là Đường Hân lần đầu tiên nhìn thấy trong truyền thuyết Ngọc Diện Thư Sinh. Mạo so Phan An, nói chính là hắn, nam nhân mặt nếu quan ngọc, mày liễu tinh mục, thiếu một phân nam nhi khí khái, lại nhiều một phân văn nhược thư sinh khí chất, giờ phút này khụ huyết, suy yếu chung lại mang theo một tia không cam lòng. A Nguyệt, Lăng Nguyệt đại kinh thất sắc chạy tiến lên, bay nhanh ôm lấy Ngọc Diện Thư Sinh, mới không làm hắn ở thất lực khi trực tiếp ngã dưới mặt đất. Làm người nhìn chật vật bộ dáng, ngươi thế nào, như thế nào bị thương như vậy trọng. Ngọc Diện Thư Sinh chỉ là cười khổ ngẩng đầu, trong mắt tựa hồ còn trừng ra tơ máu, không cam lòng mà bi phẫn. Đi, mau, triệt, sân hắn còn lưu đến một hơi ở, chạy nhanh đi. Đường Hân liếc mắt một cái này tiểu bạch kiểm bộ dáng nam nhân. Trong lòng nói không nên lời cái gì cảm giác, quái biệt nữ, trong lời đồn Ngọc Diện Thư Sinh nho nhã chung mang theo tiêu sái dũng cảm. Nàng còn năm lần bảy lượt tưởng cái không đi tầm thường lộ anh hùng. Có thể là ấn tượng đầu tiên quấy phá đi, vừa mở ra môn liền thấy hắn hộc máu, cũng là xảo, xem kia nội thương trình độ, chỉ bằng vào hô hấp. Nàng liền có thể kết luận, người này xương sườn nên là bị đánh gãy mấy cây, không biết là chọc cái dạng gì kẻ thù, thật khủng bố. Đường Hân lại xoa xoa buồn ngủ mông lung đôi mắt, xoa ra một tay nước mắt tích, nàng thực vây thời điểm, lười đến chú ý những thứ khác, liền ở nàng thất thần một lát công phu, kia phiến bị kéo đến nửa khai môn, lại từ từ hoàn toàn đẩy ra, này thanh động tĩnh, Đường Hân không chú ý tới. Nhưng cạnh cửa hai người, lại đều trên mặt chấn động, thong thả mà lại cứng đờ ngước mắt nhìn qua đi, chỉ thấy một đạo lạnh nhạt bóng trắng, bình tĩnh đứng ở cửa, bên tay trái dẫn theo một thanh tuyết trắng lợi kiếm, diện mạo tuấn mỹ mà lại lạnh băng đến cự người với ngàn dặm ở ngoài. Ở ánh trăng hình chiếu biên, vô cớ lộ ra âm trầm hơi thở, ở hắn xuất hiện kia một khắc, nàng như là đối lạnh lẽo có điều cảm ứng. Bỗng nhiên run lập cập, da đầu căng thẳng, thanh tỉnh rất nhiều, ngước mắt nhìn lại, hắn đang đứng ở chính mình đối diện, thấy không rõ biểu tình, Đường Hân trong lòng một lộp bộp, hắn vừa rồi liền đứng ở phía sau cửa, kia, chẳng phải là đem nàng cùng Lăng Nguyệt đối thoại toàn nghe xong đi vào. Chương 144 nhân sinh tam đại ảo giác. Đường Hân cơ hồ bản năng chột dạ một chút. Nhanh chóng hồi tưởng nàng vừa rồi nói qua nói, vừa rồi, nàng cũng chính là đi một chuyến Khương Kha phòng, nhân tiện hướng Lăng Nguyệt tỏ vẻ một chút Khương Kha cùng Du Bạch quyết không thể động. Tựa hồ cũng không có làm cái gì quá chuyện khác người. Hệ thống, ký chủ ngươi có phải hay không lựa chọn tính mất trí nhớ? Vừa rồi ở ngươi cửa kêu ai tiểu ma đầu tới? Đường Hân, nàng triển mắt nhìn lại. Vừa vặn thấy Tề Thiên Hữu Tuyết trên thân kiếm màu đỏ tươi. Lại nhìn thoáng qua bị thương nặng Ngọc Diện Thư Sinh. Sau lưng phát lạnh, người giang hồ thường xuyên lấy nàng cùng Ngọc Diện Thư Sinh so sánh với. Tự nhiên có bọn họ đạo lý. Một trong số đó, chính là bởi vì bọn họ võ công cơ hồ ở một cái tiêu chuẩn. Chỉ bằng tưởng tượng, nàng đều có thể não bổ ra vừa rồi hai người giao chiến khủng bố mạo hiểm mơ siêu cũng may đời trước. Nàng lần lượt may mắn, không chính diện ngạnh mới vừa, nhìn xem trước mắt người thảm trạng, nàng tựa hồ có thể não bổ ra Ninh An thân phận bại lộ lúc sau đáng sợ kết cục. Chỉ là một cái người xa lạ đều có thể bị tấu đến thân mụ đều không quen biết. Huống chi là hắn mặc danh vô cùng cừu hận người. Còn hảo nàng chỉ là ăn mặc áo lót đi ra ngoài đi bộ một vòng. Hệ thống, ký chủ, nhắc lại tỉnh ngươi một kiện chuyện quan trọng. Vừa rồi nguy cơ thời điểm, ngươi cái thứ nhất chạy tới cứu người, là Khương Kha. Đường Hân trầm mặc một lát, trong lòng một đột, rồi sau đó, ánh mắt nhẹ nâng, thử tính chậm rãi nhìn về phía Tề Thiên Hữu. Trong đầu bay nhanh hiện lên mấy cái biện pháp, nàng tuy rằng chột dạ. Lại há mồm liền tới, trong mắt mang theo rõ ràng khâm phục, thế tử võ công cái thế, không người có thể địch, nghĩ đến hẳn là không ai dám tìm suối quẩy, là ta chắc hẳn phải vậy, cho rằng thích khách sẽ nhặt nhược xuống tay, cứu giá chậm trễ, này liền đem bọn họ rửa sạch rớt, Tề Thiên Hữu mắt phượng chậm rãi nhíu lại, xem đến nàng trong lòng thẳng nhảy. Hắn biết Đường Hân người này nhìn qua thành thành thật thật. Kỳ thật là mặt ngoài một bộ sau lưng một bộ, ngay trước mặt hắn nói chút khen tặng nói. Trên thực tế, ngầm đối hắn xưng hô, hắn sớm đã nghe được, nàng chân chính lo lắng người. Hắn cũng thấy được, không phải hắn, từ nhỏ sống trong nhung lụa, bị mọi người đương bảo bối giống nhau phủng quán. Sở hữu nữ nhân, đối hắn cũng đều là gương mặt tươi cười đón chào. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, sẽ có như vậy một nữ nhân, đối hắn hết thảy kỳ hảo, tuy rằng không đến mức bác mặt mũi của hắn, nhưng, trong lòng lại không hề gợn sóng, nàng đầu óc, có thể ở như vậy thế công hạ bảo trì thanh tình, là không hề nghi ngờ bình tĩnh, tâm, cũng đủ lãnh ngạnh, mới không bị đả động, chỉ có cảm kích, sở hữu nữ nhân tựa hồ đều có thể bởi vì hắn một cái nho nhỏ hành động. Dễ như trở bàn tay quên đối hắn sợ hãi. Cố tình là nàng, hắn có chút tò mò nàng mộ hắn phía trước kiếp sống. Muốn biết, là cái dạng gì suy sụp buồn khổ mới thúc đẩy nàng hôm nay như vậy tâm thái. Thật lâu sau, hắn nói, loại sự tình này làm sơ nhị đi làm. Nhớ kỹ thân phận của ngươi, lại nói như thế nào cũng là cái nữ nhân. Liền tính nàng chính mình không đem chính mình đương kiều tiểu thư xem. Hắn cũng đau lòng, loại này lây dính huyết tinh sự, giao cho hạ nhân đi làm liền bãi. Nói như thế nào, nàng cũng là thế tử phủ tương lai nữ chủ tử, là hắn thân cận nhất người. Hắn như thế nào nhẫn tâm vận dụng nàng, quanh mình lạnh băng sát khí, tựa hồ phai nhạt vài phần. Đỡ ngọc diện thư sinh Lăng Nguyệt, nhìn như nhu nhu nhược nhược, lại vào lúc này, bộc phát ra không tưởng được lực lượng. Đột nhiên bế lên nam nhân, hướng lan can hạ thả người nhảy, nơi này là lầu 3, hồi hình chữ kiến trúc, chỉ cần lướt qua lan can, là có thể nhảy đến lầu 1 đại đường đi lên, Đường Hân vừa định làm bộ làm tịch đuổi theo thích khách, thuận tiện thoát khỏi gấp gáp nhìn chằm chằm người thế tử. Liền thấy đối diện đột nhiên một đạo sắc bén hàn quang bay tới. Hết chương.